Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 572, Thâu Thiên Hoán Nhật. Mác nhìn trước mắt Trương Lam, mặc rộng rãi giữ ấm áo khoác, đỉnh lấy một đầu tuyết trắng phát, vừa ăn lớn thận, một bên uống vào cấp thấp bia. Đây chính là đứng ở thế giới đỉnh điểm nam nhân hình tượng sao? Cảm giác quá trò đùa. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe tiếng. Rốt cuộc là ý gì? Mark vuốt vuốt suy nghĩ của mình. Ta nói, ta giống như các ngươi, lại cũng không có cái gì trong nháy mắt chữa trị năng lực. Hiện tại ta sẽ lạnh, sợ nóng, sẽ chết tại đổ máu quá nhiều, đâm lên bất luận cái gì yếu hại cũng là sẽ ngỏm củ tỏi. Đây là thần đối ta nguyền rủa. Ta cũng không tiếp tục là cái kia có thể không kiêng nể gì cả công kích Trương Lam. Mark, ta cũng sẽ uống say, cũng sẽ trong nháy mắt tử vong. Trương Lam thật là cầm Mark làm huynh đệ, có chút tuyệt đối không thể nói lời nói, cũng tuyệt không thể giấu giếm huynh đệ. Tại sao muốn nói cho ta những này? Mark nhìn không hiểu nhiều, bởi vì uống nhiều quá ta cũng sẽ nôn a. Trương Lam đương nhiên nói. Không, ta nói có ý tứ là, đây cũng là ngươi tối bí mật trọng yếu, nói ra sau khả năng. Mark thôi diễn, ta đương nhiên biết khả năng phát sinh cái gì, toàn thế giới đang cầm quyền người đều sẽ muốn mạng của ta. Hiện ở thế giới nguy cơ, hoàn toàn có thể dựa vào ám sát, không khác biệt chiến tranh đạt được giải quyết, chỉ cần ta sẽ chết, liền không có cái gì là không giải quyết được vấn đề. Trương Lam không quan trọng nhún vai, biết loại kết quả này còn nói cho ta. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Mark nắm trong tay lấy inox thịt xiên cái khoan, nếu như chiếu vào trái tim thống hạ đi, hơi dùng chút khí lực, cũng có thể giết Trương Lam. Sợ, bất quá ta càng sợ ngươi hơn nói ta uống rượu chơi xấu. Không muốn cùng ta cạn ly, một cái bị huynh đệ ghét bỏ người. Uống rượu đều không có ý nghĩa. Trương Lam lại cho Mark đổ đầy một chén. Ta nhìn ngươi chính là làm. Đầu óc của ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Cần khống chế vệ tinh quỹ đạo pháo. Ngươi mẹ nó tốt xấu gọi điện thoại a. Lúc kia chúng ta tất cả tập đoàn vũ trụ hạm đội đều ở bên ngoài. Ai cũng không muốn hạm đội của mình xảy ra chuyện. Ngươi chỉ cần một điện thoại, căn bản liền sẽ không giống bây giờ phiền toái như vậy. Mark tốt hối hận, cũng nhịn không được mắng chửi người. Nhưng là thật giống như ngươi nói vậy. Nhưng cũng có thể là, yêu nha không cách nào trước tiên khống chế quỹ đạo vệ tinh pháo. Ta khả năng liền sẽ không còn được gặp lại bọn hắn. Mark, ta không thể mạo hiểm. Tại tính toán thế giới bên trong, một cái số lẻ sai lầm, vài giây đồng hồ sương mù, đều có thể là thắng bại khác biệt. Trương Lam chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Ngươi dự định giải quyết như thế nào? Mỗi một cái chủ tịch đều kéo ra ăn bữa nướng thận, dội lên mấy chai bia, để mọi người cứ tính như vậy sao? Mark cảm thấy chiêu này giống như đối với mình rất hữu dụng. Mẹ trứng, không, nhất định phải cho ngươi nhóm một cái công đạo. Ta đã đem nội bộ công việc cơ bản xử lý hoàn tất. Ta dự định từ bỏ đế quốc chủ tịch vị trí, rời khỏi mặt đất. Trương Lam lại là bình bình đạm đạm một câu, nói Mark kém chút đem uống vào bia phun ra ngoài. Ngươi muốn từ bỏ chủ tịch vị trí? Ngươi biết phân tích của ta sư đoàn đội cùng ta nói như thế nào sao? Mark cau mày nói, ta đoán là vỗ bộ ngực đánh với ngươi cam đoan. Ta muốn thống trị địa cầu a. Trương Lam cơ hồ có thể 100% chính xác tính tới bọn hắn sẽ suy nghĩ gì. Không, là ta thủ tịch phân tích quan nói với ta. Nếu như ngươi không thống trị địa cầu, liền trước mặt ta ăn cứt cho ta nhìn. Mark nói lấy ra điện thoại, trực tiếp gọi điện thoại cho mình thủ tịch phân tích quan. Uy, ngươi tốt, ta là Mark, đã vừa mới xác nhận. Trương Lam sẽ không thống trị địa cầu, cho nên lời hứa của ngươi muốn thực hiện, tự mình ăn đi. chụp ảnh chuẩn bị ngăn là được. Ta cũng không muốn hiện trường nhìn ngươi ăn ác tâm như vậy đồ vật. Nói xong, Mark cúp điện thoại, tiếp tục ăn thịt nướng. Đối diện thủ tịch phân tích sư chú định chính là một trận khó ngủ ban đêm. Trương Lam, ngươi là không biết làm loại này mua bán lỗ vốn. Dù là ngươi muốn từ bỏ đế quốc tập đoàn chủ tịch vị trí, cũng không biểu hiện ngươi sẽ tịnh thân ra hộ. Ngươi rốt cuộc muốn mang đi cái gì? Mark biết, lần này phong hội chú định sẽ không dựa theo mọi người tư duy đi đi. Mark, ta là không có cách nào ở địa cầu sinh tồn. Các người tất cả mọi người bởi vì sợ ta, mà trở nên chán ghét ta. Tiếp tục đợi, các người không riêng ngủ không được, mà lại lúc nào cũng có thể điên cuồng bộc phát thế chiến. Trương Lam đã không cần ai bồi, mình bưng chai bia cứ như vậy quát, nhưng là ta cũng không có khả năng tại vũ trụ. Toàn bộ Thái Dương hệ đều đã là cổ hiên thiên hà. Hắn có được mạnh nhất vũ trụ hạm đội. Tất cả căn cứ địa đều là hắn trưởng khống phạm vi. Chỉ cần hai chân cách mặt đất, tại trong vũ trụ, hắn có 100 vạn loại phương pháp giết ta. Trương Lam đã sớm coi là tốt hết thảy. Không thể trên mặt đất, cũng không thể tại vũ trụ. Người duy nhất có thể mà đối đãi vị trí. Ngươi là muốn thượng đế chiếc nhẫn. Ngươi muốn sinh hoạt ở đâu khu vực? Đế quốc tập đoàn khu. Vẫn là đã tan tác tự do tập đoàn khu. Mark nhìn xem Trương Lam giữ im lặng dáng vẻ, lập tức minh bạch. Không, ngươi là muốn toàn bộ thượng đế chiếc nhẫn. Nhân loại sử thượng lớn nhất thế kỷ công trình. Ngươi phải biết, thượng đế chiếc nhẫn một mực bị xem như là nhân loại đối ngoại cuối cùng một đảo thành lũy. Cũng bị cho rằng là các quyền quý hưởng thụ chất lượng tốt sinh hoạt yên vui ổ. Ngươi muốn toàn bộ chiếm dụng. Mark cũng coi là minh bạch. Trương Lam vì cái gì cho tới hôm nay đều không có rời khỏi thượng đế chiếc nhẫn hậu trường khống chế. Cũng không phải là Trương Lam nghĩ uy hiếp toàn cầu xưng bá, mà là đem thượng đế chiếc nhẫn biến thành nhà. Thật xin lỗi, ta cần một cái căn cứ địa, có thể để chúng ta cứu vớt địa cầu, cũng có thể đối kháng cổ hiên căn cứ đất. Bất kể thế nào nhìn, thượng đế chiếc nhẫn đều là thích hợp nhất địa phương. Trương Lam chân thành nói xin lỗi nói, lại phù hợp, đó cũng là các phương tập đoàn mệnh căn tử. Người phải biết một chút quyền quý không cách nào trông thấy mặt trời. Là muốn điên mất, huống hồ người đi lên sẽ chỉ là mình đi lên sao? Mark cũng không biết là bởi vì ăn nướng thận, hay là bởi vì uống rượu bia ướp lạnh, hay là bởi vì Trương Lam, sọ não đau, ta cần người. Đế quốc tập đoàn quân lực ta hứa hẹn sẽ chỉ điều động 30%. Muốn vận chuyển toàn bộ thượng đế chiếc nhẫn, ta cần ít nhất 100 vạn danh nhân viên, mà cái này 100 vạn người cần đối ứng sinh hoạt, tiếp tế, giải trí, huấn luyện, giáo dục, chữa bệnh ủng hộ. Ta cần gần 1.000 vạn người vận hành thượng đế chiếc nhẫn. 1.000 vạn người. Người biết bị tiêu diệt băng phong tập đoàn tất cả mọi người cộng lại cũng mới 800 vạn sao? Trải qua nửa năm này tẩy lễ, thế giới nhân khẩu giảm xuống tiếp cận 10%. Người căn bản là không có cách từ đế quốc tập đoàn rút ra nhiều người như vậy đi. Người dự định toàn cầu chiêu mộ sao? Mark đã càng ngày càng rõ ràng Trương Lam hành vi. Không sai biệt lắm là như thế này. Chỉ nhằm vào không phải tập đoàn phổ thông thị dân tiến hành chiêu mộ. Chỉ cần nguyện ý, đều có thể đến thượng đế chiếc nhẫn sinh hoạt. Chúng ta sẽ phân phối miễn phí gian phòng cùng tiếp tế. Không trải qua đi người đều cần tiếp nhận xét duyệt. Đồng thời nhất định phải hoàn toàn từ bỏ tại mặt đất tất cả mọi thứ. Bao quát sinh hoạt, công việc, thậm chí tài phú. Trương Lam, người chiều này quả thực liền là thâu thiên hoán nhật. Lúc trước thượng đế chiếc nhẫn người thiết kế, không tiếc bất cứ giá nào liền là tính tới mặt đất đem không cách nào lại có chất lượng tốt sinh. Cho nên mới sáng tạo ra khổng lồ như thế thượng đế chiếc nhẫn công trình. Nhưng bây giờ, người xét duyệt tương đương đem tất cả quyền quý đều từ thượng đế chiếc nhẫn bước cho đi. đem bình dân mang tới gần quỹ đạo thượng đế chiếc nhẫn. Quá giật, Mark cũng không lưu luyến ở trên bầu trời sinh hoạt. Nói thật, hắn càng ưa thích cước đạp thực địa sinh hoạt. Người muốn cho tất cả chủ tịch nhóm từ bỏ thượng đế chiếc nhẫn khu. Cùng giết bọn hắn không có khác nhau. Kỳ thật vẫn là có khác biệt. Bởi vì thân ở thượng đế chiếc nhẫn, ta cũng sẽ không đình chỉ đối lại thấy ánh mặt trời kế hoạch thúc đẩy. Mà lại cũng không cần các ngươi phối hợp. Ta sẽ tự mình hoàn thành đối thông thiên tháp cải tạo. Bắt đầu bài trừ bao phủ địa cầu gần 500 năm mây đen tầng. Trương Lam đã sớm nghĩ kỹ mình muốn làm. Chuyện gì? Không được không được. Nắm giữ thượng đế chiếc nhẫn. Nói rõ cũng tiếp tục nắm trong tay quỹ đạo vệ tinh pháo. Chỉ cần ngươi muốn, y nguyên có thể tùy thời đối mặt đất nổi lên. Lại bước mọi người đi vào khuôn khổ. Trở thành thế giới chi vương. Mark bất kể thế nào nghĩ. Cái này đều không phải có lời mua bán. Bởi vì đã mất đi thượng đế chiếc nhẫn. Còn có thật nhiều cái khác tệ nạn. Tỉ như tất cả vũ trụ thân hạm đều là không có cách nào tại mặt đất sử dụng. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đợi tại thượng đế chiếc nhẫn khu. Tương đương với Trương Lam muốn không đánh mà thắng có được toàn vũ trụ duy nhất hạm đội quyền. Khống chế, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.